Chúng ta đến tu viện để tu học, để bỏ ác làm lành, để bỏ cái xấu, cái kém, bỏ cái ích kỷ nhỏ mọn, ganh ghét nhau, bỏ cái tranh hơn, tranh thua. Ai có tâm hồn nấy giữ, chuyện của ai nấy lo, tự lo, chứ không thể có ai lo cho mình được. Nhân quả của người nào thì người đó tự trả, chứ mình không thể xen vô để trả giúp cho họ được. Các con có gánh vác nhân quả được của người nào đâu. Lời nói của Nguyên Thanh đúng không con? Tại vì cái áp lực của mấy con đã làm nó mới nói lên những điều này, nó mới trình cho thầy. Thật sự ra cái bức thư này nó viết để nó đọc chứ không phải là trình thầy đâu. Nhưng mà trước khi nó đọc thì nó xin phép thầy, nhưng mà thầy thì không có muốn, bởi vì với cái đôi mắt của các con nhìn nó là một cái gai, cứ nghĩ rằng nó sẽ là phá hoại cái tu viện này thì nghĩ rằng không đến đổi đâu. Mà dù mà có cái duyên mà phá hoại tu viện này thầy cũng vui lòng. Tại sao? Tại vì cái duyên chúng sanh không đủ, có người phá thầy vui lòng. Các con hiểu. Còn riêng mà các con âm thầm nỗ lực tu tập thì làm sao ai phá hoại được. Thầy nói các con cứ im lặng, các con im lặng như thánh. Các con cứ mỗi thấy hành động ác của người khác thì các con thương yêu họ thôi. Các con nghe ông Phú Long Na, người ta chửi ông nó còn thương không? Người ta đánh ông nó còn thương không? Người ta giết ông nó cũng còn thương không? Tất cả đều thương hết. Thì còn chỗ nào nữa mà không bình an mấy con? Cho nên các con đọc bài Sấm Gió Chân Như, các con thấy thầy nêu cái câu chuyện ông Phú Long Na ra rõ ràng quá. Vậy mà chúng ta hôm nay lại nghĩ giữa quanh co thế này thì khác, rồi đôi mắt nhìn của chúng ta bằng cách này bằng cách khác làm cho cái lớp học của chúng ta nó bất ổn, nó có nhiều cái khó giải quyết. Và thầy nói không phải bên nữ không đâu, mà cả bên nam nữa. Tại sao người ta lại có cái nhân quả mà đến đổ mà người ta ghét Nguyên Thanh đến cái mức độ thầy không từng nổi vậy? À, có lẽ là tại ngôn ngữ, tại lối lý luận nó không có nhỏ nhẹ nha chăng. Đó là thầy suy nghĩ qua cái lối lý luận của Nguyên Thanh, lý luận kiểu đàn anh đàn chị chứ không phải là kiểu nhỏ, cho nên do đó mấy con ghét thì phải. Cho nên thầy nghe ở Hà Nội mấy con cũng có nhiều người dập Nguyên Thanh cũng dữ lắm ở ngoài đó chứ không phải không? Thầy cũng nghe. Thật sự ra thầy đưa Nguyên Thanh mà nếu quý con mà hiểu được mấy con, trợ giúp cho Nguyên Thanh có chỗ yên ổn tu thì thầy mừng lắm. Bởi vì đào tạo một con người có khả năng uốn nắn cho đến khi mà trở thành con người thuần thiện mấy con không phải chuyện dễ đâu. Mà nếu mà trợ giúp cho người ta làm điều ác thì dễ lắm đấy mà. Thầy nói xui người ta làm điều ác thì dễ chứ, khiến người ta làm điều thiện thì khó. Ở đời mấy con thấy làm cái việc ác thì dễ, mà làm cái việc thiện mà dạy con mình để cho trở thành những người thiện quá khó. Chứ xui nó làm điều ác dễ lắm. Ta cho tiền nè, đi ra ngoài kia mà chơi, mà hút, mà sách, mà đánh lộn, đánh lạo, cho tiền thì cái chuyện nó dễ làm. Nhưng mà dạy con đừng đánh lộn, đánh lạo, phải siêng năng học hành thì khó. Cho nên muốn dạy một người mà sống đạo đức rất khó, mà dạy một người làm điều ác thì rất dễ. Cho nên hôm nay thì thầy nói như vậy để cho mấy con hiểu biết. Nếu Nguyên Thanh còn ở lại đây học tu thì cũng tốt, mà nếu Nguyên Thanh có về thì cũng tốt. Đối với thầy thì cũng quan trọng, không quan trọng, nhưng rất tội nghiệp. Khi về thì thầy biết rằng Nguyên Thanh không còn một chỗ nào mà có thể tu tập để được giải thoát, không có chỗ nào. Bởi vì trên cái thì nói chung là trên cái hành tinh của chúng ta này, chứ không phải nói nó ở Việt Nam đâu, nó không có cái lớp học Phật nào mà có thể đưa đi đến chúng ta làm chủ được sự sống chết, sinh già bệnh chết đâu. Có thể nói như là chúng ta học có thần thông đó, nhưng mà thần thông để làm gì? Còn không thì học để có cấp bằng, để ra khoe khoang mình có trình độ học thức. Dù Phật học hoặc dù ngoài đời cũng vậy thôi, chẳng có gì. Làm sao làm chủ được bốn sự đau khổ? Nhưng ở đây thầy quyết định mở cái khóa này, các con sẽ làm chủ được bốn sự đau khổ mấy con ở ngoài này, nếu mấy con nghe lời thầy. Còn mấy con không nghe lời thầy mà cái lớp học mà như thế này thì đương nhiên là sẽ đóng cửa. Thầy vì chúng sanh đau khổ mà thầy chịu khó thầy mở lớp. Mấy con là những người chịu khó khăn, chịu khổ đau mà tu học, để cùng thầy nối chặt dòng tay để dựng lên nền đạo đức, nhân bản, nhân quả cho loài người, để mọi người sống được an vui. mà phải nối chặt dòng ta. Còn mấy con có nối chặt dòng ta thì đâu, mà mấy con lại không hiểu chút nào, làm cho thầy rất là khổ. Mỗi khi có điều gì thầy rất khổ, thầy chấm bài của mấy con suốt đêm, mà con tinh thần phải lo lắng, lo lắng khổ. Nhưng có ai biết đâu, có ai biết, không có người nào biết. Cứ mỗi lần mà Nguyên Thanh viết bức thư than phiền bạn bè của mình như thế này như thế khác, thì thầy thấy tội nghiệp, biết an ủi mà thôi. Thì nói chuyện riêng với thầy như thế nào mấy con biết nữa. Bây giờ nói chung với mấy con là bây giờ nói cô Liễu Nhâm, cô Liễu Huệ hoặc là cô Huệ Ân nói con như thế này thế khác, rồi thầy xử trí như thế nào, thầy cứ để vậy con chịu không nổi. Bây giờ nói có mấy con là dám nói không, mà nói không mấy con thì thầy khi mà nói chuyện như vậy thầy nói thôi mấy người đó họ tu được, thôi con cứ ráng lo tu, phải không? Thầy chỉ an ủi vậy thôi chứ thầy biết nói sao giờ. Nhưng mà thầy biết là mấy con nói chuyện này chuyện kia cho nên nó mới có chuyện, chứ còn cỡ mấy con im lặng mấy con tu thì chắc không có chuyện. Đó là những điều mà thầy cảnh giác. Từ đây về sau mấy con phải cố gắng giữ gìn, giữ hạnh nghiêm chỉnh hơn, nhập cư hơn, không được người nào nói chuyện người nào. Đó. Cho nên thầy nói ví dụ như mấy con, thậm chí như mấy con là mấy con đi quét hoặc gì đó, hoặc là có dịp gặp người nào có chuyện này xảy ra, sao mấy con tò mò quá, chuyện thiên hạ mấy con lại đem ra nói làm gì, có phải không? Mà cuối cùng thì tới người nào họ cũng biết cái chuyện như vậy vậy hết. Người này đồn ra người kia, cái đồn ra người nào. Ở đây đâu phải là cái chỗ học đồn, đồn tiếng này đồn tiếng kia để lọt tai từ người này đến người kia. Rồi rốt cuộc rồi cả một cái tu viện này, trời ơi, thầy nói học đạo mà như thế này thì đạo giải thoát là như thế nào đây? Trong khi các con thấy cái nhân quả từ cái khẩu hành của mấy con chứ gì, mấy con nói những cái điều đó có lợi gì đó? Thân hành, khẩu hành, ý hành mấy con học rồi, áp dụng chỗ nào? Mà hễ mấy con đi tới kia gặp người kia có chuyện này, như vậy làm sao mấy con học khẩu hành mà con học cái kiểu gì lạ vậy đó? Trời ơi, chuyện gì của người ta chứ đâu phải chuyện mình mà. Đứng lại một chuyện, cái này nó nhỏ nhỏ chứ không dám nói lớn nữa. Thì mấy con học như vậy làm sao, tu như thế nào kỳ lạ mà biết bài luận, trời ơi, tôi biết nói cái này là nó a pháp, vậy thì cái đó không a pháp rồi, nói chuyện người khác mà. Đó, mai là trong cái bài học đang học mà mấy con còn phạm lỗi, huống hồ là bỏ qua rồi thì còn phạm lỗi hơn nữa, có phải không? Hãy mà học qua rồi thì các bao nhiêu cái tật xấu của mấy con nó trở về với cái khẩu nghiệp của mấy con nó rõ ràng quá, không làm sao mà trốn khỏi gì đâu.